Tàng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Khai thị của Hòa thượng Tuyên Quá, Ban phiên dịch Việt ngữ Trường Đại học Pháp giới, Giảng Phật Thánh Thành, Tan Mây, California. Quyển 1. 1. Phật Pháp là thực hành, không phải chỉ nói suông. Đạo đức là căn bản làm người. Một khi có đạo đức rồi, chúng ta mới có thể đứng vững được. Ngày đêm như tên bắn, năm tháng như thoi đưa, sống trên sông, ngọn sau đẩy ngọn trước, cảnh đẹp mau tàn, đời người tuổi trẻ qua nhanh, chẳng mấy chốc sẽ già chết hữu diệt, không lưu lại dấu vết, đủ thấy mọi thứ thật vô thường. Do mọi thứ vô thường nên mình phải mau tìm nơi quy túc. Quý vị rất là may mắn, sau khi tìm tòi, truy đuổi, cuối cùng đã có lòng tin Phật. Tin Phật thì mình mới đến được chỗ thường, lạc, ngã, tịnh, tức cái chui rốt ráo nhất. Do đó, mình phải tin Phật, nhưng tin suông chưa đủ. Mình phải y theo Pháp mà tu hành. Nếu tin mà không tu thì cũng như bàn chuyện ăn cơm hay đếm giùm tiền người, mà mình thì chẳng thấy no, hoặc chẳng giàu thêm. Cho nên người xưa có nói: đạo thị yếu hành, bất hành tắc yếu đạo hà dụng. Đức thị yếu tu, bất tu tắc đức tổng hà lai. Nghĩa là đạo phải hành, không hành sao gọi là đạo. Đức do tu, không tu đức sao thành. Thế nên mình phải cung hành thực tiễn, thực sự tu hành. Thường đem hai chữ sinh tử treo giữa đôi mày và hai chữ đạo đức đạp dưới chân. Nói ra nghe có vẻ khó hiểu. Tại sao lại đem đạo đức đạp dưới chân? Bởi vì đạo đức là gốc làm người. Dĩ như gốc của cây. Có đạo đức thì mình mới đứng vững. Còn ngược lại, không có đạo đức thì mình như cây chẳng có gốc. Không sao đứng vững được. Mình cần đem đạo đức ra thực hành thì nhân cách mới vững vàng. Mọi sự mình làm tự nhiên sẽ thành công. Cho nên, đạo đức nhị tự, thị tố nhân căn bổn, tức là đạo đức là căn bản làm người. Sách Luận Ngữ có nói, quân tử chu bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Tức là bậc quân tử chú trọng đến cái gốc. Khi gốc vững thì đạo phát sinh, chăm lo cái gốc thì mới sinh được đạo. Đó là lời minh huấn của cổ nhân. Như đã nói lúc nãy, thời gian trôi nhanh như tên bắn mà ta nào hay. Chuyện quá khứ đã qua thì đành vậy, song chuyện tương lai cần phải lập ra tông chỉ, không thể để trôi qua một cách mê mờ được. Tông chỉ của chùa Tây Lạc Viên là đề xướng pháp môn tịnh độ, chủ trương tinh tấn niệm Phật. Thường lệ mỗi năm vào ngày 19 tháng 6 và ngày 17 tháng 1 âm lịch thì chùa cử hành pháp hội Quán Âm và Thức Di Đà. Song quý vị không thể chỉ tham gia vào cho có lệ thôi. Năm nay phải tinh tấn hơn năm trước, lúc nào cũng phải chuyên tâm. Trong 7 ngày này, mỗi giờ, mỗi phút đều phải siêng năng niệm danh hiệu Bồ Tát mà không biết mỏi mệt. Khi niệm Bồ Tát, mình chớ mong Bồ Tát niệm mình. Tại sao vậy? Vì trong thời gian đã thất, nếu mang danh là tham gia đã thất mà mình không siêng năng niệm hồng danh, lòng lại đầy tạp niệm, thì chỉ làm cho Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi sẽ thấy tội nghiệp. Rằng mình đã không thành tâm đã thức, rằng mình thật đáng thương xót. Cho nên đại chúng phải khẩn thiết thành tâm mà niệm và phát lòng từ bi hỷ xả. Được như vậy, tôi khẳng định rằng Bồ Tát chắc chắn sẽ gia hộ cho quý vị. Xưa nay, Tây Lạc Viên chưa từng phát thiệp mời đã thất, mà là đại chúng tự nguyện phát tâm đến dự. Tinh thần tự động phát tâm như vậy rất tốt, đáng được tuyên dương. Song mình đừng để sự chân thành này bị lãng phí, mà phải phát nguyện niệm cho tới khi thủy lạc thạch xuất, nghĩa là nước cạn đá lộ ra. Niệm đến lúc Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, vậy mới không uổng công tham gia đã thất. Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp hội, tôi chúc quý vị năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Ngược lại, tôi sẽ thanh toán món nợ này với quý vị. Món nợ này tính không xong thì đừng hối hận. Thôi được rồi, tôi không nói đùa với quý vị nữa, hãy niệm nhiều danh hiệu Bồ Tát là hơn. Giảng ngày 13 tháng 6 năm 1958, nhân dịp lễ Quán Âm Thức Tây Lạc Viên, Hồng Kông. Hai, chú đại bi tiêu trừ tai nạn. Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày, giống như người uống nước, lạnh hay đóng chỉ tự mình biết. Ngay trong lúc thời tiết nóng bức tột độ mà quý vị không sợ nóng, cũng chẳng sợ đường xa núi cao, tới đây tham gia đã thất, thì như vậy có điều gì lợi chăng? Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày, giống như người uống nước, lạnh hay đóng chỉ tự mình biết. Duy người có tâm chân thật mới lãnh hội được sự diệu kỳ. Làm thế nào để thu hoạch được điều lợi ích này? Không gì khác hơn là thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát. Chân tâm tức là chuyên tâm dạy. Cho nên mới nói, chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ. Tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ cảm ứng được đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn. Tuy vậy, tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình đặng, lại càng không thể cầu may mà được. Giống như nói về chuyện ăn cơm hay đếm tiền giùm kẻ khác, có kẻ thường hay đề cập đến những thứ dinh dưỡng thế này thế kia, nhưng tự họ chẳng hề ăn, thì đồ ăn dù có bổ trợ cách mấy, họ cũng không thể tận hưởng được. Cho nên mới nói, chung vật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần. Y pháp bất tu hành, kỳ quá diệt như thị. Nghĩa là, suốt ngày đếm tiền người, tự mình không một xu. Học pháp không tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Mình niệm Phật cũng thế, không phải hiểu biết hay bàn luận về công đức niệm Bồ Tát là đủ. Phải thật sự niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thậm chí đến độ nước chảy gió thổi mà tay mình cũng chỉ nghe tiếng danh hiệu Bồ Tát mà thôi. Cho nên mới nói, hữu tình, vô tình, đồng diễn ma ha diệu pháp. Nghĩa là, loài hữu tình hay vô tình đều nói diệu pháp đại thừa. Nếu mình không thể niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn, thì gió có thổi di chu, nếu có chạy róc rách, mình cũng chẳng tài nào cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Cho nên, mình phải thành tâm niệm và đừng để vọng tưởng lôi kéo, thì mới gặt được lợi ích của pháp. Khi đã thức, quý vị phải tôn trọng quy củ của thất, bởi vì vô quy củ bất năng thành phương viên, tức là không có quy củ thì không thành phương viên. Quy củ của Tây Lạc Viên là không nói năng ồn ào để tránh làm chướng ngại kẻ khác tu hành. Trong thời gian 7 ngày này, chúng ta còn niệm thêm chú Đại Bi. Công đức của chú Đại Bi rất khó nghĩ bàn, nếu người không có thiện căn thì họ khó nghe đặng ba chữ chú Đại Bi. Bây giờ đại chúng không những đã được nghe mà lại còn thọ trì độc tụng, đủ biết quý vị có đầy đủ thiện căn rồi. Nếu đã có thiện căn, quý vị không nên coi thường và đừng để kiếp sống này trôi qua một cách lãng phí. Tôi còn nhớ khi chùa Tây Lạc Viên đã thất lần đầu tiên, trong 10 vị cư sĩ thì 8-9 vị chẳng thể niệm được chú Đại Bi. Nhưng này, 10 người thì có đến 8 người có thể niệm được. Đây chứng tỏ rằng sự tiến bộ của các vị cư sĩ. tôi kể cho quý chị nghe một câu chuyện để chứng minh về công đức của chú Đại Bi. Ở Mãn Châu, có một vị tài chủ tậu rất nhiều điền sản. Vào một mùa thu, vị tài chủ này tự mình đi theo 4-5 xe hàng chở đầy cao lương xuống phố để bán. Bởi vì từ nông thôn đến thành thị cách hơn 150 dặm, nên 1 giờ sáng y đã khởi hành. Chẳng may đi được nửa đường thì gặp cướp. Thấy thế, y lập tức niệm chú Đại Bi. Lạ thay, bọn thổ phỉ bỗng như đuôi mù không nhìn thấy xe của y, nên y an toàn qua khỏi nguy hiểm. Đó là một trong những sự linh cảm của chú Đại Bi mà chính tôi chứng kiến. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni dạy rằng, kẻ tụng trì chú Đại Bi có thể tiêu trừ tai nạn, lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng. Bởi thế, tôi khuyên các vị mỗi ngày trì tụng tối thiểu 3 lần, nếu chị nào chưa biết niệm thì mau mà học. Công đức trì tụng chú Đại Bi không những có thể đẩy lui trộm cướp, mà còn tiêu trừ trăm bệnh, thoát khỏi sự quấy rối của chư ma. Cho nên các chị nên thành tâm mà tụng trì. Hôm nay là ngày bắt đầu đã thức, bầu không khí của Pháp hội rất phấn khởi và nghiêm trang. Tôi hy vọng các chị nỗ lực, tra công tinh tấn. Giảng trưa ngày 13 tháng 6 năm 1958 tại Tây Lạc Viên, Hồng Kông. Ba, cực lạc thế giới ở ngay trước mắt. Chỉ cần nỗ lực tinh tấn thì mình có thể trở về. Quá khứ lai hệ, điều duyên tương du hồ bất quy, ký tự chỉ tâm chi hình dịch, hề trù trướng nhi độc bi, ngũ dị chẳng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy, thực mê đồ kỳ dị diễn, giác kim thị di tạc phi. Nghĩa là, về đi chứ, truộng trường quan phế, sao chẳng về? Tâm bị hình đọa tỏ đã lâu, sao còn sầu muộn, than giới lòng? Lỗi xưa chưa sửa, nay đã thú, mới biết tương lai còn đuổi kịp. Ấy thật đường mê chữa dấn sâu, rõ rằng nay đúng, xưa sai xấu. Bài thơ trên do ông Ngũ Liễu, tức Đào Yên Minh sáng tác, nhưng chẳng biết nhà thơ có thực sự liễu ngộ được ý nghĩa thâm sâu của lời thơ chăng? Bởi lẽ, nếu lấy Phật Pháp mà soi xét, thì bài thơ trên vô cùng khế lý. Sao gọi là quy khứ lai hệ? Chúng ta đã biết tự tánh Pháp thân là chốn thường tịch quan của 10 phương chư Phật. Kinh có viết, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Bổn tánh của ta và của Phật vốn không có gì khác biệt. Nếu không như vậy, sao nói là đều có Phật tánh? Nay chúng ta không ngộ được Phật tánh bởi do trần lao ngũ dục của thế giới ta bà này làm ta ô nhiễm. Bởi bộ giác hợp trần nên ta chẳng hiểu ngộ tự tâm, chẳng thấy suốt được bổn tánh. Tuy nhiên, ta không thể điên đảo trầm luân mãi được, ta phải phản bổn hoàn nguyên, bội trần hợp giác. Đó chính là quy khứ, nghĩa là mình phải khôi phục lại bổn lai diện mục vậy. Khi nương tựa vào nguyện lực của Phật Bồ Tát, nhờ công đức tụng niệm hồng danh của Ngài mà ta sinh tịnh độ, đó cũng gọi là quy khứ. Khi đã ngộ tự tâm, sinh tịnh độ rồi, ta cần phát đại nguyện, đạo giá từ hằng, nghĩa là lái chiếc thuyền từ bi trở lại độ chúng sinh tới bờ an lạc, đó gọi là lai, tức là trở về. Thế nào là điền duyên tương vũ hồ bất quy? Điền tức là ruộng tâm. Khi ta chẳng tu tâm, để mặc cho tạp niệm phát sanh, thì cũng giống như ruộng trường đầy cỏ dại. Ruộng tâm trở thành quan giả. Màu tắc bất khai, tức là cỏ dại dãy đầy, không nhổ sạch được. Thì ta không có cách gì phản bổn hoàn nguyên, minh tâm kiến tánh được. Hồ bất quy là lời của chư Phật mười phương và các vị thánh nhân. các ngài ân cần dạy dỗ chúng ta rằng, chúng sinh ngu độn đáng thương thay, các con vì sao không mau quay đầu trở về bến. Tâm chi hình dịch, nghĩa là tâm bị thân thể điều khiển, và ý nói rằng chúng sinh vì chấp trước lục trần nên chẳng ngộ được tự tâm, luôn luôn bị cảnh trần chi phối, nên vì cuộc sống mà lăng xăng, vì danh lợi bất kể sinh mạng, lưu chuyển trong biển khổ sinh tử, thọ vô số khổ đau, thật là ngàn thu bi thương, khổ không thể nói hết. Đó chính là ý nghĩa của câu trù trướng như độc bi. Thế thì phải chăng chúng sinh mình không có thuốc cứu? Phải chăng vĩnh viễn đọa nơi hố thẳm lục đạo luân hồi? Tuyệt đối không phải. Tuy trước kia mình phạm lầm lỗi, song nhìn về tương lai vẫn còn hy vọng, nên biết tri lai giả chi khả truy, biết tương lai còn đuổi kịp, còn cứu vãn được. Trong tương lai, chúng ta càng không nên giống như chỉ chẳng bỏ giác ngộ theo bụi trần, tâm làm nô lệ cho thân. Xưa kia mình không tin nhân quả, không siêng tu hành, tạo nghiệp, sát sinh, đều là những việc sai lầm. Như hôm nay đã thức niệm Phật là việc đúng, nên chúng ta giác kim thị nhi tạc phi, nghĩa là hiểu được hôm nay đúng, hôm qua sai. Đối với việc tốt thì phải duy trì, đối với việc xấu thì phải lập tức hết lòng hối cải. Cổ nhân có nói, nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, tức là một tấc thời gian là một tấc vàng. Thực sự đối với người tu hành, một đoạn thời gian là một đoạn của mạng sống. Một đoạn thời gian trôi qua, tức là mạng mình ngắn đi một chút vậy. Ngày hôm nay qua đi, mạng cũng tùy giảm. Đại chúng phải siêng năng, tinh tấn như cứu đầu mình. Phải mau mau sửa điều xấu ác, làm điều tốt lành. Vì mình thật mê đồ kỳ dị chuyển, tức là chưa đi sâu vào con đường u mê lắm. Thế giới cực lạc ở ngay trước mắt, chỉ cần nỗ lực tinh tấn thì mình có thể quy khứ. Giảng ngày 14 tháng 6 năm 1958. Bốn, sám hối, tức là cải quá tự tâm. Nếu mình chân chính có tâm sám hối, thì sợ gì không có hy vọng. Pháp lực của Phật rất là vĩ đại, song nghiệp lực của chúng sinh cũng rất lớn, nên có câu rằng, người phàm thì nghiệp nặng tình bê, Phật thì nghiệp tận tình không. Do đó, thánh và phàm khác nhau ở chỗ là nghiệp đã dứt chưa, và còn có tình hay không. Giác giả, Phật giả, mê giả, chúng sanh. Nghĩa là khi giác ngộ là Phật, khi mê là chúng sinh. Chúng sinh thì bồi giác hợp trần, quay lưng trời bỏ sự giác ngộ sáng suốt để quả mình trộn lẫn với bụi bặm vô minh, luôn bị trần lao ngũ dục, tức tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, làm cho xoay chuyển, khiến nghiệp chướng càng ngày càng tăng thêm. Phật thì siêu thoát mọi ngũ dục trần lao, không còn tạo nghiệp nữa. Chúng sinh do nghiệp nặng nên muốn liễu đạo thành Phật, trước tiên cần phải sám hối những tội nghiệp đã làm. Nếu như không có tâm sám hối mà muốn thành Phật, thì cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy rằng cát nấu hằng hà sa số kiếp, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thành cơm đặng. Sám nghĩa là sám trừ lỗi lầm xưa, hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm. Hối là hối cải, sửa đổi, nhất định phải quyết tâm sửa đổi con người mình, vĩnh viễn không còn tái phạm nữa. Như ông Diên Liễu Phàm đã nói, dĩ tiền chủng chủng, dĩ như tạc nhật tử, dĩ hậu chủng chủng, dĩ như kim nhật sinh. Nghĩa là, những điều xấu mình làm từ trước, hôm qua kể như là ngày cuối cùng. Những điều mình làm về sau, hôm nay bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu như mình không siêng năng sám hối, thì tội nghiệp mình tạo ra sẽ khiến mình mãi đọa lạc. Chắc quý chị còn nhớ khi quy y, trước tiên quý chị xưng tên mình, rồi sau đó sám hối như sau. Tùng ư vô thủy, dĩ chí kim sinh, hủy bán tam bảo, tác nhất xiển đề, bán đại thừa kinh, đoạn học bát nhã, thí hại phụ mẫu, xuất Phật thân quyết, ô tăng già lam, phá tha phạm hạnh, phần quỷ tháp tự, đạo dụng tăng vật, khởi chư tà kiến, bát vô nhân quả, hiệp cận ác hữu, dĩ bối lương sư. Nghĩa là, con từ vô thủy cho tới ngày nay, nguyện trủa tam bảo làm nhất xiển đề, chửi kinh đại thừa, dứt học bát nhã, giết hại mẹ cha, làm Phật đổ máu, bẩn chốn chùa chiền, phá phạm hạnh người, đốt quỷ chùa tháp, ăn cắp đồ tăng, giấy đủ ý sai, nói không nhân quả, gần bạn bè xấu, nghịch lại thầy lành. Bây giờ tôi sẽ giảng lại đại ý của đoạn văn sám hối trên. Chúng ta từ vô thủy đến đây đã tạo ra không biết là bao nhiêu tội nghiệp, không kể xiết. Thứ nhất là mình quỷ bán tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Trong các tội, quỷ bán tam bảo là tội lớn nhất, nặng nhất, bởi vì chư Tăng đại biểu cho Phật để tuyên dương Phật Pháp. Bởi vậy, quỷ bán Tăng tức tội không thể sám hối được. Thế nào gọi là xiển đề? Xiển đề tiếng Phạn dịch nghĩa là tính bất cụ, không đủ lòng tin hoặc là vô thiện căn, không có căn cơ lành. Thí dụ như kinh của chị thuyết pháp cho người đó, không những họ không thích nghe mà thậm chí còn nói ngược lại rằng tôi không tin đâu. Đây không phải là tự đem thiện căn của mình mà đoạn tuyệt đi sao? Bán đại thừa kinh tức là phỉ bán kinh điển đại thừa. Như có người nói đạo lý trong kinh là giả, hoặc nói rằng kinh điển đại thừa là do Ma Dương nói ra. Đây cũng là phạm tội không thể sám hối được. Bát nhã là tiếng Phạn, nghĩa là trí huệ. Bát nhã có ba loại: thực tướng bát nhã, quán chiếu bát nhã và văn tự bát nhã. Nếu như đoạn học, tức không chịu học bất cứ loại bát nhã nào, thì mình sẽ trở nên ngu si. Quả báo của ngu si là sẽ đọa làm thú vật. Thí hại phụ mẫu, nghĩa rằng giết hại cha mẹ của mình. Câu này bao hàm luôn việc sát hại các vị A-la-hán và thánh nhân. Thí dụ như Đề Ba Đạt Đa giết một vị đắc tứ quả A-la-hán. Kể đến là xuất Phật thân huyết, nghĩa là giấy máu Phật. Đây cũng là một tội không thể sám hối sạch được. Nhiều người hiểu lầm cho rằng tội này chỉ áp dụng khi Đức Phật còn tại thế. Khi dùng dao cắt chém thân thể Phật thì mới mang tội này. Song thực sự, sau khi Phật diệt độ rồi, hễ ta quỷ hoại tượng Phật, hình ảnh Phật, tất cả đều phạm tội này. Phá lớp vàng trên tượng Phật hoặc đập bể tượng Phật, tuy rằng không làm tổn hại đến xác thịt của Phật, nhưng cũng là cắt chém thân Phật vậy. Ô tăng già lam, nghĩa là làm ô uế chốn thanh tịnh của chùa chiền. Giống như một số cư sĩ có gia đình trú ngụ trong chùa, song lại làm những việc không chính đáng như ăn thịt, sát sinh, vân vân. Phá tha phạm hạnh nghĩa là phá hạnh thanh tịnh của kẻ khác. Thí dụ như người xuất gia xưa nay chốn thanh tịnh, không bị nhiễm ô, nhưng có người lại quấy phá họ, khiến họ phạm giới luật, đó cũng là tội không thể sám hối được. Phần quỷ tháp tự nghĩa là đốt hoặc thiêu quỷ, phá hoại tháp đền và chùa chiền. Thí dụ như trong lịch sử có Phùng Ngọc Tường, quả thiêu chùa Bạch Mã và chùa Thiếu Lâm. Đạo dụng tăng vật là ăn cắp vật dụng của chư Tăng. Đây là nói đến những kẻ dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt của thường trụ, lấy làm của riêng. Những hạng người như vậy đều có tà tri, tà kiến, ý tưởng sai lầm, luôn cho mình là đúng. Họ thường cho rằng không có nhân quả và luôn luôn làm những điều nghịch lại với đạo lý. Không có chuyện ác, chuyện xấu nào mà họ không dám làm. Hạng người như vậy thì làm sao mà không đọa địa ngục được. Cuối cùng là hiệp cận ác hữu, dĩ bối lương sư, nghĩa là thân cận với những kẻ ác, bạn xấu và đối nghịch lại với những vị thầy tốt. Bạn xấu là những người mà các nhà nho gọi là tổn hữu, tức hại bạn. Những thứ cướp giật, những bọn bất lương sống ngoài vòng pháp luật là thứ mình không nên kết bạn. Kết giao với họ chỉ làm tổn hại cho mình, từ từ làm cho mình đi vào con đường sai lầm, không còn nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ, thầy tốt, lấy điều sai lầm cho là đúng và không còn phân biệt được chuyện phải trái trắng đen gì cả. Cứ làm việc ngược ngạo, thật đáng thương xót thay. Những tội lỗi kể trên là những điều mà mình không nên phạm. Tuy rất dễ bị phạm, nếu chẳng may mình đã phạm những lỗi đó thì phải làm sao? Quý vị đừng lo, có câu rằng di thiên đại tội, nhất xám tiện tiêu, nghĩa là tội phạm tày trời, sám hối sạch tiêu. Tội vốn không hình tướng, nếu mình chân chính, có tâm sám hối thì sợ gì không có hy vọng. Quý vị đừng quên coi thường mình, đừng cam tâm để bị đọa lạc. Giảng ngày 14 tháng 6 năm 1958. Năm, xúi người khác làm ác, tội mình tăng gấp 3. Bất luận trước mặt người nào cầu xin sám hối, chúng ta đều phải bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng, không được nói lời có ý mơ hồ, bóng gió. Hôm qua tôi giảng một cách đơn sơ cho quý vị nghe về ý nghĩa của sự sám hối, chỉ giảng tới đoạn thân cận ác hữu, quỷ bối lương sư. Bây giờ tôi sẽ giảng tiếp đoạn sau. Tự giác giáo tha, nghĩa là tự mình làm, xúi người khác làm, hoặc thấy hay nghe người khác làm mà thuận lòng theo. Chúng ta phải biết rằng sát sanh, ăn cắp, tà dâm, nói dối hay rượu chè đều là những hành vi không chính đáng. Đó là những thứ tạo tội nghiệp. Những tội này được phân làm 4 loại: nhân, duyên, pháp, nghiệp, tức là nguyên nhân, điều kiện tiếp trợ, phương thức và việc làm. Sự sát sinh gồm có sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát nghiệp, bất luận giới nào trong đó cũng có tự tác hay giáo tha tác, nghĩa là tự mình làm hoặc xúi kẻ khác làm. Tự mình làm nghĩa là không dùng tay kẻ khác mà chính mình đi làm chuyện bất chính. Xúi kẻ khác làm tức là cổ vũ hoặc bảo người đó làm chuyện không đúng. Đó là phạm tội một cách gián tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nặng hơn một phần, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội nữa là xảo trá. Cho nên tự làm đương nhiên là có tội, mà xúi kẻ khác làm thì tội càng nặng hơn. Thế nào là kiến văn tùy hỷ? Thấy, nghe rồi tùy hỷ, nghĩa là mình biết kẻ khác phạm tội mà còn giúp đỡ kẻ đó. Cũng giống như người xưa nói, trợ trụ di tuyết, nghĩa là giúp vô trụ làm việc bạo ngược. Hãy thử nhắm mắt lại tưởng tượng rằng từ vô thủy đến đây mình đã phạm lỗi lầm này bao nhiêu lần rồi. Cũng không cần hồi tưởng lâu xa như vậy, chỉ cần xét trong cuộc đời ngắn ngủi này, tội mình phạm đã không thể kể xiết. Cho nên trong bài sám hối tiếp theo là câu như thị đẳng tội, vô lượng vô biên, nghĩa là những tội như vậy không bờ bến, không hạn lượng được. Không những tội của mình không thể kể hết được, mà nó còn nhiều không biên tế. Nếu như đã biết tội sâu dày như vậy, thì mình phải làm sao bây giờ? Không nói cũng biết rằng mình cần đối trước Phật mà khẩn thiết sám hối. Do vậy cho nên bài sám hối lại tiếp: cố ư kim nhật, sinh đại tàm quý, khắc thành bì lộ, cầu ai sám hối. Khắc thành, hai chữ này có nghĩa là thành tâm. Khi sám hối, điều cần nhất là phải thành tâm. Có những người tuy sám hối với sư phụ, nhưng họ hết sức dối trá. Nhưng thường thì giấu đầu lòi đuôi, đem tội lỗi của họ mà ngụy trang che giấu đi. Đó cũng là biểu thị họ không có thành ý sám hối tội lỗi của mình. Về cách sám hối lếu láo như vậy, thì dù họ có trải qua trăm ngàn vạn ức, hằng hà sa số kiếp, cũng không thể nào làm cho tội nghiệp họ tiêu trừ tường tận được. Cho nên mới nói, trực tâm là đạo tràng, tức là tâm ngay thẳng là đạo tràng. Khi sám hối với ai, mình phải bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng, không được nói lời có ý mơ hồ, nghĩa hai đằng. Ví dụ như khi hỏi rằng có phạm tội chi không, thì trả lời rằng tôi không nhớ, hoặc là có lẽ có, vân vân. Sám hối không triệt để như vậy, không những không tiêu trừ được tội nghiệp, mà còn trồng thêm nhân xấu nữa. Trong Phật Pháp, dù cho việc nhỏ như sợi tóc, cũng không được lêu láo, coi thường. Nhưng có người lại nói lên ví dụ như sau. Có ông nọ luôn luôn tạo ra những tội nghiệp, toàn làm những chuyện ác, nhưng không hiểu sao hiện giờ ông này vẫn làm ăn giàu có. Như vậy là không có nhân quả, không có công lý phải không? Có một bài kệ như sau. Túng sự bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dung, nhân chuyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất tiêu, nhân chuyên đầy đủ thời, quả báo mình lại thọ. Bởi thế cho nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào cũng có báo ứng. Chỉ là vấn đề thời gian, mau hay chậm, nhân chuyên đã hội hợp đầy đủ chưa mà thôi. Lại có người nói nếu như trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất tiêu, vì mình không có cách gì để làm tiêu trừ được tội chướng của mình sao? Cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp để trừ tội nghiệp là duy nguyện tam bảo, từ bi nhiếp thọ, phóng tịnh quang minh, chiếu xúc ngã thân. Nghĩa là nguyện xin tam bảo, từ bi dẫn dắt, phóng ánh sáng lành, chiếu rọi thân con. Hy vọng Phật, Pháp, Tăng, tam bảo có thể theo chí nguyện, từ bi của các ngài mà dùng ánh quang minh thanh tịnh, vô ngại, chiếu sáng nơi thân của mình. Khi ánh quang minh chiếu đến thân mình, tam chướng, tức phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng được tiêu trừ. Giống như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện. Cho nên mới nói, chư ác tiêu diệt, tam chướng nguyện trừ, phục bổn tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh. Nghĩa là, chư ác tiêu diệt rồi thì tam chướng đều quét sạch, khôi phục lại nguồn tâm cứu cánh luôn thanh tịnh. Sau khi giảng xong bài văn sám hối này, tôi hy vọng rằng quý vị hiểu sự tai hại của chuyện không sám hối và lợi ích của việc sám hối. Ngoài ra còn có một bài sám hối như sau. Giảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai cho vô thủy tham sân si, tùng thân ngự ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Dịch là, mọi thứ ác nghiệp tạo từ xưa đều do vô thủy tham sân si, ở nơi thân miệng ý mà sinh, còn nay sám hối hết tất thảy. Bài sám hối này không những có thể làm mình sám hối được tội chướng, mà còn chỉ cho thấy nguyên nhân của việc tạo tội. Do đó tôi hy vọng rằng quý vị mỗi ngày ở trước bàn Phật niệm bài văn này tối thiểu 3 lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích sơ qua ý nghĩa của bài này cho quý vị nghe. Giảng tích nghĩa là hồi xưa, gần là nói trong đời này, mà xa nữa là nói về vô lượng kiếp về trước. Trong thời gian đó, chẳng những là có lúc mình vào bụng trâu hay tra thai ngựa, cũng có khi sinh vào nhà họ Trương, lại có lần làm con nhà họ Lý, luân chuyển trong lục đạo, và trong giai đoạn này, không biết mình đã tạo ra bao nhiêu là tội nghiệp. Vì sao mà mình tạo tội nghiệp? Bài sám hối giải thích rất rõ ràng. Tất cả đều do vô thủy tham sân si, nghĩa rằng do tam độc tham sân si làm phát sinh vô số tội nghiệp. Cũng vì ba thứ độc này làm chủ nên thân thể mình mới phạm vào những tội như sát sinh, trộm, cắp và dâm dục. Miệng thì phát sinh ra những tội vọng ngữ, nói thêu dệt, nói lời ác ôn, nói lưỡi hai đằng. Cho nên trong bài văn có nói, tùng thân ngự ý chi sở sanh, nghĩa là do nơi thân ngự ý mà phát sinh ra. Bất luận là tội do thân tạo ra như sát sinh, trộm cắp, dâm dục, hoặc là nơi miệng tạo ra như nói láo, nói lời ác ôn, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai đằng, hoặc là tội phát sinh nơi ý niệm như tham, sân, si, mình đều phải khẩn thiết sám hối. Nếu không thì mình giống như người trớt vào bùn lầy, càng lúc càng lún sâu. Khi tội nghiệp càng lúc càng thâm trọng, thì chính mình cũng không còn chỗ nào ngoi lên được, không còn cách gì mà cứu vớt được nữa. Tôi hy vọng rằng quý vị hiện ngồi đây đều có đầy đủ thiện căn, không quên chuyện sám hối. Nhất định quý vị có thể phát nguyện sám hối nghiệp chướng và tiêu trừ tất cả tội lỗi. Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958. 11. Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ. Chúng ta sao cam tâm nhìn họ đau khổ mà không tìm cách cứu họ, khiến cho họ được an lạc chứ? Bồ Tát úy nhân, chúng sinh úy quả. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nhân quả, hai chữ này chẳng những chúng sinh không thể thoát khỏi mà ngay cả Phật, Bồ Tát cũng chẳng thể trốn đặng. Chỉ vì Bồ Tát có cái nhìn sâu sắc nên Ngài chẳng tạo nhân ác, do vậy thọ hưởng được quả khoác lạc. Chúng sinh nhãn quan như hạt đậu, chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn làm những điều xấu ác, bởi thế mới thọ quả báo đau khổ. Có câu nói rằng, đa tái đạo lý, thiểu tái kinh, nghĩa là trồng nhiều cây đào, cây lý, trồng ít đi những bụi gai gốc. Trồng nhiều nhân tốt thì chắc chắn sau này sẽ có được một tiến trình sáng lạng. Còn nếu như chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm những việc bất nghĩa, không chịu dung trồng những nhân tốt, thì chắc chắn là dự bị cho mình một tiền đồ đầy gai gốc sau này. Thế nào là một tiền đồ sáng lạng? Tùng thủy Tây Phương quá thập vạn ước Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, nghĩa là ở phía trời Tây, cách đây 10 vạn ức Phật độ, có thế giới tên là Cực Lạc. Còn thế nào là tiền đồ đầy gai gốc? Tức là địa ngục vô môn, khổ tự chiêu, nghĩa là địa ngục không có cửa, tự mình trước lấy khổ. Ở Cực Lạc thế giới thì mặt đất là vàng rồng, ao hồ là bảy báo, trời gió thổi nghe trộm trả tiếng âm nhạc, không việc gì mà chẳng xứng tâm dự ý. Lại còn được thấy Phật, nghe Pháp, chống thành Phật đạo. Còn địa ngục thì sao? Núi cao, giặc dầu, trừng kiếm, cháo sôi, đó là những thứ mà mình sẽ làm bạn. Chúng sinh được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn đi. Nếu như ý muốn ở Tây Phương, thì mình phát nguyện, cầu giảng sanh tịnh độ, cầu tinh tấn, siêng năng niệm Phật Bồ Tát, thì chắc chắn sẽ có ngày thành công. Còn nếu như thích địa ngục thì giản dị lắm, cứ làm ác thì sẽ đọa địa ngục. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng con người chẳng ai lại muốn xuống địa ngục, không muốn giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trừ phi anh ta chẳng tin có địa ngục, chẳng tin có Cực Lạc. Trừ phi anh ta không biết sự thống khổ của địa ngục và sự an lạc của tịnh độ. Đối với những kẻ thiếu thiện căn, thiếu lòng tin như thế, mình không có phương cách gì để độ họ. Song đối với những kẻ chưa biết đạo thì mình có thể phát lòng từ bi mà dẫn dắt. Kẻ ngoại đạo thường nói, thiên đàng thì cần lắm, thiên đàng dành cho các vị đó. Là tín đồ Phật giáo, mình phải biết xả thân quên mình. Đối với thân hữu, mình phải khuyên họ, nói cho họ nghe công đức niệm danh hiệu Bồ Tát và ích lợi của Cực Lạc thế giới. Phải nói, Cực Lạc thế giới là của chúng sinh. Nếu như mình thường xuyên tuyên thuyết đạo lý này, thì mình chính là một vị hành đạo Bồ Tát, cùng với chư vị Bồ Tát đi chung một con đường, cùng làm bạn với những vị Bồ Tát bất thối. Do đó, không những mình cần niệm danh hiệu Bồ Tát, mà còn phải thường khuyên người khác niệm nữa. Như vậy thì mình mới xứng đáng là một đệ tử của Phật, mới có thể nói rằng mình đã không quên lời phát nguyện, bổn lời hoằng thệ lúc quy y. Nên khi nói, độc lạc lạc, bất như chúng lạc lạc, nghĩa là cái gì vui, mình vui, sao bằng cái vui mọi người cùng vui. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đối với những kẻ có cùng Phật tánh như mình, chẳng khác gì mình cả. Thì lẽ nào mình lại cam tâm nhìn họ đau khổ mà không tìm cách cứu họ, làm họ được an lạc chứ? Hữu chí giả, sự cánh thành, nghĩa rằng người có chí thì việc chắc thành. Bởi vì chúng sinh khó độ, nên tín đồ Phật giáo chúng ta mỗi ngày sáu thời phải ghi nhớ, đừng quên chuyện độ chúng sinh. Giảng vào ngày 18 tháng 6 năm 1958. Thank you. 12. Học Phật cần phải tu giới, định, huệ. Thường dùng giới, định, huệ để tự thức tỉnh vì chúng giúp ích việc tu hành. Giới, định, huệ là việc học vô lậu, người tu hành cần phải có đầy đủ. Giới tuy có năm giới, thập giới, Bồ Tát giới, vân vân, nhưng cơ bản nhất là ngũ giới, tức là không sát sanh, không ăn trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, trì giới thì không tạo tội. Định là gì? Định tức là thiền định, nói rộng ra chút nữa, có nghĩa là bất biến. Có kẻ tu hành đầy vọng tưởng, hôm nay tu thiền, ngày mai nghe nói niệm Phật công đức to lớn, liền bỏ tham thiền mà niệm Phật. Sau vài ngày, lại nghe nói trì chú là thù thắng, bèn bỏ niệm Phật mà trì chú. Người như vậy, nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn khác, kết quả chẳng tu thành cái gì. Lại còn có kẻ niệm Phật, niệm Bồ Tát, một ngày niệm, 10 ngày nghỉ. Hoặc ngày nay niệm, ngày mai nghỉ, đó đều gọi là không có định lực. Định lực đối với người tu hành rất là quan trọng. Không có định lực, tu đạo đương nhiên thất bại. Thiếu định lực thì đạo tâm chẳng kiên cố, dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối, làm đọa lạc. Tiếp đến là huệ, tức là trí huệ. Làm người có kẻ thông minh, người ngu dốt. Vì sao có kẻ thông minh lại có người ngu độn? Đấy là do nhân quả. Nếu quá khứ tu hành niệm Phật thì đời này chắc chắn có được trí huệ. Ngược lại chẳng trồng thiện căn thì trí huệ đương nhiên chẳng có. Trong sách Đại học có nói: định di hậu năng tịnh, tịnh di hậu năng an, an di hậu năng lư, lư di hậu năng đắc. Nghĩa là có định rồi mới tịnh, có tịnh rồi mới an, có an rồi mới sáng, có sáng rồi mới được. Do đó, có định mới sinh được huệ. Nếu chẳng có định, tạp niệm đầy dẫy, vọng tưởng lăng xăng, thì làm sao có thể thấy suốt, đúng, sai, rõ ràng chân lý được. Giới nghĩa là quy luật giúp mình đề phòng phạm tội. Khi chưa phạm tội, mình cần tu đạo. Bí quyết tu đạo là ở định lực. Có định lực thì sinh trí huệ, từ đó mới có thể liễu đạo thành Phật. Nên giới, định, huệ là điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải có. Không trì giới thì có thể tạo tội nghiệp. Thiếu định lực thì tu đạo không thành. Không trí huệ thì ngu si, vô trí. Tôi khuyên các vị hãy lấy giới, định, huệ, ba chữ này khắc sâu vào lòng, thường đem ra tự cảnh tỉnh. Tôi tin rằng đối với việc tu, chúng sẽ giúp ích cho mình lắm. Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1958. Mười ba, nước chảy trào trước cửa chùa. Bên này xưa nay không có nước, lại tự nhiên có. Chẳng lẽ thật sự đây chính là do tôi mang lại? Hôm nay là lễ Đức Bồ Tát. Tuy chùa Tây Lạc Viên, Hồng Kông xây ở trên núi xa xôi, phải leo 300 bậc thang thì mới lên tới được. Song quý vị tới đây tham gia đã thất thì vô cùng vui sướng. Đủ thấy rằng quý vị có tâm chân thành, tinh thần dũng mãnh tinh tấn. Kể về số lượng người tham gia đã thất thì mỗi năm mỗi đông hơn. Nhiều người ở đây sau khi lạy Phật về cho biết rằng công việc làm ăn của họ thuận lợi hơn xưa. Như vậy cư sĩ Diên Quả Lâm, từ ngày đến chùa công việc càng ngày càng phát đạt. Còn cư sĩ Đàm Quả Bộc, từ ngày quy y thì tăng phước duyên thọ, năm nay 81 tuổi, mà thân thể vô cùng tráng kiện. Có một em què từ 4 tuổi đến 9 tuổi chẳng đi được. Nhưng khi đến đây lạy Phật thì chân lành bệnh, có thể đi đứng được. Con gái nhà họ Diễn chân cũng bị bệnh, tìm thuốc bắc, uống thuốc tây nhưng bệnh chẳng lành. Sau khi lạy Phật thì bệnh khỏi ngay. Do vậy nên nhiều người tuyên truyền rằng tôi có thể trị bệnh. Thực sự chẳng qua đó là do công đức lạy Phật mà ra. Còn một chuyện đáng gọi là kỷ niệm, trước khi chùa Tây Lạc Chiên thành lập, thì khu đất này là một hố sâu 7-8 thước. Sau đó mấy người thợ mới đổ đất sang bằng để làm chùa. Chỗ đất này xưa nay chẳng có nước, nhưng đạo tràng xây xong thì có nguồn nước chảy ra bất tận. Có người nói rằng nước này là do tôi đem từ núi Phù Dung lại. Vì khi tôi ở núi Phù Dung, động Quán Âm thì ngoài động có nước, nhưng kỳ quái thay khi tôi đến chùa này thì nước bên kia lại cạn mất. Bên này xưa nay không có nước, lại tự nhiên có. Chẳng lẽ thực sự đây chính là do tôi mang lại? Đó chắc chắn là do sự cảm ứng của Phật, sự ủng hộ của Thiên Long. Hôm nay, quý vị vui mừng, hăng hái như vậy. Xong cuộc vui chống tàn, phải chờ tới sang năm mới thực hành khóa khác. Sang năm, quý vị muốn tham gia đã quán âm thất, thì phải sớm ghi danh, đồng thời phát nguyện đã toàn thất. Đến tháng 11 thì sẽ có A Di Đà thất. Quý vị cần phải dũng mãnh tinh tấn, tham gia, chẳng có phóng vật giải đãi. Này, tôi có pháp môn vô thượng nói cho quý vị nghe. Song trước khi nói pháp, quý vị phải biết rằng cầu pháp không phải dễ, nên quý vị phải đáp ứng lời tôi rằng sau khi nghe xong phải y pháp tu hành thì mới nói cho nghe. Pháp môn này quý vị mỗi ngày phải trước mặt Phật mà phát nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn đại nguyện này quý vị đều hiểu rõ. Chư Phật thành đạo đều từ bốn lời nguyện này. Chư Bồ Tát lại cũng từ nơi nguyện đây tu. Lại còn mấy lời nguyện mà quý vị am tượng hơn, tức là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ trung, cử phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Nếu quý vị mỗi ngày có thể phát nguyện như vậy, thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ được gặp mặt Đấng Từ Tôn, sẽ không lùi bước trên đường học đạo và sẽ sớm được thành Phật. Giảng ngày 19 tháng 6 năm 1958. Mười bốn, gia phong của Kim Sơn Thánh Tự. 2 giờ sáng thức dậy tọa thiền đến nửa đêm mới ngủ, cả buổi chỉ có 1 giờ nghỉ ngơi. Kim Phụng nhất cửu thất lục niên, thập phương đại chúng lại tham thiền, thời khắc phân thiền đương ái thích, hành trợ tọa ngọa tế toàn nghiên, hư không đã phá minh tâm địa, pháp giới y nhiên kiến tánh thiên. Bổn lai diện mục hạ xứ bịch, trực hạ thừa dương Kim Sơn Tự. Nghĩa là, nay nhằm năm 1976, 10 phương đại chúng về tham thiền. Giờ phút tích tắc cần quý chữ. Đi đứng nằm ngồi khéo chũa mài, đập nát hư không tâm địa sáng. Y nhiên pháp giới thấy tánh thiên, bổn lai diện mục ở đâu tìm. Ngay đây tức khắc Kim Sơn Tự. Hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm 1976. Quý vị có thiện căn ở 10 phương tới cái lò lửa của Kim Sơn Thánh Tự để tham thiền. Tham thiền không phải là chuyện đùa, phải chịu nhiều sự khốn khổ. Buổi sáng bắt đầu dậy từ 2 giờ để ngồi thiền, ngồi một mạch đến 12 giờ đêm mới ngủ. Trung gian chỉ có 1 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi. Đây là gia phong của Kim Sơn Thánh Tự. Trong thời kỳ tham thiền, mình phải quên thân, quên tâm, quên cả thế giới. Tất cả mọi thứ đều quên hết, tức là không còn cái ngã nữa. Cũng có nghĩa mọi thứ đều là không. Khi tới được cảnh giới chân không như vậy, thì mới sinh được diệu hữu. Quý vị phải chú ý, trong lúc tu hành, mình không thể tùy tiện nói chuyện, tùy tiện nghỉ ngơi, không được vọng tưởng, cũng không được lười biếng hoặc tìm cách đi ngủ. Mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây đều phải biết quý trọng nó, nuối tiếc nó. Cho nên người ta nói rằng, nhất thốn thời quan, nhất thốn mệnh quan, nghĩa là một chút thời gian là một chút mạng sống. Bởi vậy, khi đi cũng tham thiền, khi đứng cũng tham thiền, khi ngồi cũng tham thiền, và khi nằm cũng tham thiền. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là tham thiền. Nên nói, phải cần khéo lấy cái tâm mà mài giũa, mài qua giũa lại, càng mài càng giũa thì càng sáng suốt. Mài giũa là tham thoại đầu, không được đình chỉ, không được ngừng nghỉ, lúc nào cũng tham câu niệm Phật là ai, hoặc là tham câu khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì bộ mặt ta như thế nào. Bởi vậy, nên nói mình cần phải dùi mài, đục giũa cho tới một ngày nào đó mình sẽ đập nát đi cái hư không. Đến lúc đó thì mình sẽ hiểu rõ tâm địa của mình. Hư không tuy bị mình đập phá, nhưng pháp giới thì vẫn y nhiên tồn tại. Pháp giới đó tức là 10 pháp giới, vẫn tồn tại, không có tạp loạn gì hết. Đó là lúc mình thấy được tánh thiên nhiên của mình, cái bản lai diện mục của quý vị thì phải tìm ở đâu? Quý vị nên đến Kim Sơn Thánh Tự để tìm lại bản lai diện mục của mình. Quý vị tới chỗ khác sợ rằng sẽ tìm không thấy đâu. 8 câu kệ tôi nói hôm nay, hy vọng quý vị lưu tâm nhớ nó. Theo đó mà tu hành, không thể ăn mà không tiêu quá. Đó thật là vô lý. Chớ xem việc này như gió thổi qua tai, nghe rồi cũng như chưa nghe, chẳng có ích lợi gì cả. Giảng ngày 15 tháng 12 năm 1976, nhân dịp thiền thất tại Kim Sơn Thánh Tự. Học Phật cần có chân tâm. Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải chân thật. Học Phật Pháp, mình cần phải có tâm chân thật. Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải chân thật. Đừng nên như kẻ thế tục, một nửa thật, nửa giả. Nói năng thì lúc có chút thiệt thà, lúc lại đầy giả dối. Người tu đạo lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không được nói láo. Mỗi một ý niệm phải bỏ đi điều lỗi lầm, trừ tập khí trong vô lượng kiếp và cố gắng cải đổi nó đi. Tội lỗi mình đã tạo trong vô lượng kiếp phải sám hối cho hết sạch. Tại sao có kẻ học Phật lâu năm như vậy mà không có một chút tương ứng nào cả? Là bởi vì mình còn bao che lỗi lầm của mình, không chịu đem tâm chân thực ra mà tu hành. Cho nên thời gian trôi qua uổng phí mà mình không khai được trí huệ chân chính, và cũng không được định lực chân chính. Thời gian trôi qua một cách oan uổng mà mình đạo nghiệp chẳng được thành tựu, đó là điều thật đáng tiếc thay. Sống trong chùa, mình cần phải cần kiệm tất cả những thứ vật chất. Có câu rằng, ái tích thường trụ vật, như hộ nhãn trung châu. Nghĩa là, hãy quý vật của chùa như giữ gìn con ngươi. Đồ vật của chùa như là gạo, dầu, tương hay chấm, mình đều phải quý nó, không được lãng phí bừa bãi. Cho đến những cái mình dùng, một đầu ngọn cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy mình cũng phải biết quý, biết tiết kiệm. Nếu ở những chỗ này mình không cẩn thận, chẳng biết tiết phước, thì làm tiêu hao công đức biết bao. Rằng, sở tu bất như sở tạo, sở đắc bất như sở đâu. Nghĩa là, công mình tu không bằng nghiệp mình tạo. Điều mình được ít hơn thứ mình mất. Thêm một điều nữa là nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, mình chớ tổn hại đến người khác. Khi nói thì phải dùng lời lẽ đức độ, không được nói lời ỷ ngữ, tức lời thêu dệt, lời dối trá, lời ác ôn hay lời hai đằng. Miệng là cái mà mình cần phải chú ý đặc biệt. Thân thì không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm. Ý thì không được phạm tham sân si, đừng nên coi trọng tấm thân thịt da hôi hám này. Nếu tâm tâm niệm niệm, mình vì thân này lén trộm đồ ăn, tìm áo quần trang sức, hoặc tìm cách để thân này hưởng thụ, khoái lạc, thì đó đều là điên đảo. Mình phải nghĩ làm sao mà xuất ly tam giới, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thoát ra khỏi lục đạo, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Luân hồi này làm sao cải biến sửa đổi tập khí của mình? Phải làm càng sạch bể ái tình, lúc ấy mình mới toại tâm mãn nguyện, thành tựu đạo quả Bồ Đề được. Tu đạo, mình không được hưởng phước. Hãy nhớ lại gương các vị lão tổ tông của Phật giáo. Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử quyền quý cao sang nhất, song ngài có thể bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Nếu nói đến thân phận, thì dù ngài xuất gia rồi, ngài cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, ở chùa thật tốt, thật sang. Song ngài đâu có làm vậy. Ngài tới núi Tuyết Sơn chịu khổ sở, đói khát, nóng lạnh, tu hành suốt 6 năm. Trong 6 năm đó, ngài không có đồ ăn ngon, chẳng ở chỗ đẹp, cũng không có kêu người ta tới cúng dường. Ngài chỉ ở đó kham chịu mọi khổ cực. Thử ngẫm nghĩ xem thân phận quyền quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tự ý chịu khổ tu hành như vậy, rồi hãy thử ngẫm đến thân phận của mình ra sao. Mình bất quá chỉ là kẻ phàm phu, thì tại sao đòi ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, tham hưởng thụ, không chịu cực lại còn sợ khổ. Quý vị hãy thử nghĩ xem mình so sánh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thật chẳng hết sức khổ thẹn sao? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Phải làm như chẳng hề làm. Khi làm xong việc gì, đừng chấp trước rằng có được công đức gì. Tác lễ vô trụ quá giảng sanh, vô cùng vô tận nghĩa di phong. Thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ, ly khổ đắc lạc xuất quả khanh. Nghĩa là không trụ lễ lạy độ giảng sanh, nghĩa lý phong phú chẳng tận cùng, mười phương Như Lai đồng tiếp thọ, thoát hầm lửa khổ được an vui. Đạo Phật thường có câu, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là khởi tâm niệm mà chẳng trụ trước vào bất kỳ quan niệm, tình cảm hay hình tướng gì cả. Do đó, khi giảng chú Lăng Nghiêm, tôi có nói rằng, tác lễ vô trụ quá giảng sanh, chữ sanh này có nghĩa là sanh sanh không ngừng, quá quá chẳng chức. Tác lễ là lễ lạy chư Phật, vô sở trụ có nghĩa là không chấp trước. Quý vị nói, nếu tôi không tu hành gì hết thì sẽ chẳng có gì chấp trước. Như vậy là lầm. Khi tu hành, quý vị chớ chấp trước là mình có tu. Quý vị nói, nếu lúc không ăn uống mà tôi chẳng chấp trước là tôi không ăn uống thì cái bụng tôi có chịu đồng ý đâu. Xong, nếu quý vị ăn no rồi mà cứ muốn ăn thêm thì cũng chẳng đúng. Kinh Kim Cang có nói, khởi tâm niệm xong chẳng trụ trước vào đâu cả. Hôm nay có một người nghĩ rằng câu khởi tâm niệm xong chẳng trụ trước vào đâu cả thì cho rằng không cần tu hành, không cần niệm chú, cũng chẳng cần tụng kinh, vậy thì mới không chấp trước. Không phải vậy đâu, mình phải hành sở vô sự, làm mà như chẳng hề làm. Khi làm việc gì rồi, quý vị đừng nên chấp trước rằng mình được công đức này nọ, thì đó chính là vô sở trụ. Khi có chỗ trụ trước thì có chỗ dính mắc, chỗ kẹt cứng, không thể siêu thoát được. Do đó, thâm tâm mình chớ trụ trước vào đâu cả, quét sạch hết mọi pháp, xa lìa hết mọi tướng. Lúc đó thì sự sanh sanh quá quá, tức là cảnh do chân tâm hiển hiện sẽ vô cùng vô tận, Do đó có câu vô cùng vô tận nghĩa di phong là nói sự vô cùng tận của ý nghĩa câu chú Lăng Nghiêm. Ý nghĩa của câu chú nhiều đến nỗi không còn gì nhiều hơn nữa. Cũng bởi vì thế, khi mình niệm một câu chú Lăng Nghiêm thì thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ. Mười phương chư Phật đều nhiếp thọ mình. Hệt như khi mình đối xử với một em bé vậy. Con ơi, đừng khóc nữa. Ta cho kẹo đây nè. Đừng khóc. Chờ một tí, ta sẽ cho con trái táo. Khi em bé nghe trái táo, tay nó vểnh lên, chú ý nghe. Cũng như vậy, chư Phật mười phương nhiếp thọ quý vị, khiến cho quý vị ly khổ, đắc lạc, xuất quả khanh. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Tham hưởng thọ thì cần gì xuất gia? Đừng cố tình nói chối, đừng làm những chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông. Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. Người xuất gia phải cần học thuộc lòng tứ phân luận, tức là luật sa di, luật tỳ kheo ni, kinh Phạm Võng, vân vân. Rồi nghiên cứu tường tận thì mới đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu nền tảng không vững vàng, suốt ngày hết nghĩ đến tiền bạc, lại nghĩ đến sắc dục, thì thân tuy xuất gia, nhưng tâm không nhập đạo. Như thế thì xa cách đạo trăm ngàn dặm, những người xuất gia này ở trong Phật giáo, làm chuyện bại hoại, không thể thừa nhận họ là người xuất gia đặng. Người xuất gia không được đi phan duyên cái này, đi phan duyên cái kia. Cũng không được đơn độc đi ở một ngôi chùa nhỏ, kêu cư sĩ lại hộ pháp. Đơn độc tiếp thọ đồ cúng dường, hành vi như vậy không hợp với quy luật của Đức Phật chế định. Nếu như mình có những hành vi này thì phải mau mau sửa đổi. Bởi vì, thí chủ nhất nạp lễ, trọng dược tu chi sơn, thực liễu bất tu đạo bị mau đại giác hoàng. Nghĩa là hạt gạo thí chủ cho nặng bằng núi tu chi. Ăn xong chẳng tu đạo, đeo sừng, đội lông trả. Thổ xưa người chân chính tu đạo, ở nhà tranh, tự mình cày ruộng, tự mình ăn, tuyệt đối không nhờ vào ngoại duyên. Vì mục đích diệt lòng tham, nên họ ở nhà lá mà tu hành, hoặc giả họ bế quan, vì muốn làm cho học vấn và đạo đức của mình được chắc thực. Nếu như chân chính tu đạo, thì có thể ở một mình đơn độc, nhưng không thể đơn độc tiếp thọ sự cúng dường của cư sĩ, Làm vậy là đem chính pháp biến thành mạt pháp, cũng là phá hoại Phật giáo. Hiện tại người tu hành thích đơn độc tu ở nơi tịnh xá. Tại sao vậy? Bởi vì nếu họ không giữ giới luật thì chẳng có người nào thấy. Phạm quy cũ cũng không có ai biết được, có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì chẳng có ai quản thúc, được tự do tự tại, có thể nói rằng không có ràng buộc gì cả. Hoặc giả có kẻ khác thì ở trong tịnh xá của mình chiêu tập một số cư sĩ, lại nói là làm pháp này hội nọ, nhưng thực tế chỉ là mượn áo nhà Phật, nhờ vào danh Phật để kiếm miếng ăn mà thôi. Có những người xuất gia, không dùng tiền cúng dường của cư sĩ vào những việc Phật sự, ngược lại lợi dụng tiền đó đi mua những vật xa xỉ, xe hơi, làm những điều ích lợi riêng tư, hoặc giả là mua tivi, rồi ngày coi tivi quên lãng cả việc tụng kinh sớm tối, hoặc giả là mua tủ lạnh để chứa những thức ngon vật lạ. Nói tóm lại, họ đắm trước sự hưởng thụ, tham đồ vật, tham sung sướng. Phong khí hiện tại chính thật là như vậy. Họ đem tính chất khổ hạnh của Phật giáo hoàn toàn biến cải. Thật là cô phụ sự khổ tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia vậy. Có người nói rằng sinh ra trong thời đại này, mình cần phải coi tivi, cần phải biết tin tức quốc tế, nếu không thì là đuôi mù, cầm điếc, không biết gì cả. Bạn biết những chuyện ngoài đời rồi thì sao? Biết được chuyện ngoài đời, đến lúc chết có tránh được chăng? Có người lại nói, người tu hành có thể tránh được cái chết hay sao? Bạn tu hành tới khi chết cũng phải chết, song trước khi chết, tâm mình sáng suốt, tuyệt đối không phiền não, không rối ren, an nhiên mà chết. Nếu mình không tu hành, tới lúc chết thì cũng chết vậy, nhưng chết một cách hồ đồ, mơ màng, mê muội, không nhớ nam cũng nhớ bắc, lòng không thanh tịnh, ôm hận mà chết. Đó là chỗ khác biệt, quý vị có biết chăng? Đối với người tu hành chân chính, lúc chết tâm họ rất sáng suốt, biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu, rõ ràng không có mơ hồ gì cả, không quên đi bản lai diện mục của mình. Người không tu hành lúc tới thì mơ màng, khi đi thì lại càng hồ đồ, cả một đời mê muội. Họ không biết vì lý do gì mình tới, rồi vì sao mình đi, cũng không biết từ đâu lại, rồi đi về đâu, hoàn toàn mù mịt. Mục đích xuất gia là liễu sinh thoát tử, không phải vì hưởng thụ. Nên khi đã đi tu rồi, cần gì tham lam vật chất hưởng thụ? Có lòng tham hưởng thụ thì cần gì xuất gia? Tôi chủ trương rằng bất luận ai muốn đơn độc trụ một ngôi chùa nhỏ để tìm cách hưởng thụ thì chỉ bằng quan tục cho rồi. Bởi vì sao? Bởi vì quan tục so với đơn độc trụ một chùa nhỏ tốt hơn nhiều, không tạo nên những tội nghiệp vừa kể. Điểm đó hy vọng quý vị đại chúng chú ý. Nói rằng người tu hành đơn độc trụ nơi một chùa nhỏ, mục đích không phải là để tu hành mà lại tham đồ hưởng thụ cúng dường. Câu nói đó nhất định có nhiều người không muốn nghe. Tôi không cần biết quý vị có muốn nghe hay không, tôi vẫn nói vì nghĩ đến tiền đồ của Phật giáo. Nên chi nói ra khiến người khác khó chịu. Không có sự tu trì thì bất quá chỉ đội lốt thầy tu thôi. Hy vọng các đạo hữu khuyến khích lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đừng cố tình nói dối. Đừng làm chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông, lấy giải thưa, giảng ngày 11 tháng 11 năm 1983. Người xuất gia phải tụng 3 bộ kinh. Nếu bạn lý hội cảnh giới 3 bộ kinh này thì mới không uổng làm tín đồ Phật giáo. 3 bộ kinh đó là gì? Đó là kinh Quang Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. 3 bộ kinh này là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kim khẩu nói ra. Ngài A Nan tôn giả thuật lại, sau đó viết lên lá bối hầu lưu truyền trong thế gian, trở thành bộ kinh điển mà người Phật giáo độ phải học và tụng. Người xuất gia và tại gia ở dạng Phật Thánh Thành đều phải học tụng thuộc 3 bộ kinh này. Tối thiểu là thuộc kinh Lăng Nghiêm, hoặc là 2 bộ, hoặc là 3 bộ. Đó là điều lý tưởng. Nếu như liễu giải kinh nghĩa không thể chỉ ở trên mặt chữ thôi, nếu như không cầu sự thâm giải thì không ích lợi gì. Nếu như bạn có thể lý hội được cảnh giới của ba bộ kinh này thì mới không uổng là một tín đồ Phật giáo. Lúc Phật 30 tuổi thì Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đắc thành chánh giác. Suốt 21 ngày nhập định, Ngài vì pháp thân đại sĩ mà thuyết bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Bộ kinh này bao quát tam tạng 12 bộ, thuyết rõ cảnh giới viên dung vô ngại của vạn sự, vạn vật trên vũ trụ này, cũng có thể gọi là cảnh giới của nhất chân pháp giới. Lúc Phật 62 tuổi, Tôn giả A Nan cho quá chú trọng đến học vấn, đa văn, sau lãng chuyện tu trí, nên Tôn giả không may bị cô con gái của bà Ma Đăng Già dùng chú của trời Phạm Thiên làm khốn, thiếu chút nữa là phá giới thể. Phật phải dùng thần chú Lăng Nghiêm cứu Ngài A Nan thoát khỏi nữ nạn, rồi thuyết kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm cho Ngài A Nan. Kinh này là kinh khai trí huệ, hiển minh đạo lý. Nếu khai triển chân lý trong kinh, nhất định trí huệ của ta sẽ bao la, rộng lớn như biển cả. Lúc Phật 72 tuổi thì Ngài ở trên núi Linh Sơn trong hội Pháp Hoa, vì các bậc Đại A-la-hán, Đại Bồ-Tát diễn thuyết đạo lý, một Phật thừa cũng là đạo lý làm thế nào thành Phật. Lúc bấy giờ do những người theo Pháp Tiểu Thừa bỏ tâm hướng nhỏ hẹp, đổi ra chỉ hướng rộng rãi, được chư Phật thọ ký tương lai thành Phật, nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa được xem là kinh dạy thành Phật. Nếu kẻ tu bắt chước học sinh, hết lòng chăm chỉ đọc sách, thì tam tạng 12 bộ kinh rất dễ học thuộc. Song sau khi xuất gia, có kẻ tưởng rằng mình đã đầy đủ rồi, rằng niệm Phật, tham thiền, học giáo, trì giới, trì chú là đủ rồi, do đó không học hỏi kinh điển, bởi vì họ xem nhẹ tính chất trọng yếu của chuyện học kinh. Nên kẻ đời sau thì không bằng người đời trước, tạo thành tập quán biến nhát, đó chính là điều bất hạnh của Phật giáo. Nếu như mình không kịp thời chỉnh đốn lại quan điểm sai lầm đó, thì tiền đồ Phật giáo không biết sẽ đi về đâu. Giảng ngày 12 tháng 11 năm 1983. Bốn đạo tràng ở Tây Phương, Mỹ và Gia Nã Đại. Bốn đại Bồ Tát đến Tây Phương để quảng dương Phật Pháp, giúp đạo Phật phát triển rực rỡ. Ở Trung Hoa có bốn đạo tràng. Một, núi Ngũ Đài tại tỉnh Sơn Tây là đạo tràng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hai, núi Nga Mi tại tỉnh Tứ Xuyên là đạo tràng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ba, núi Cửa Qua tại tỉnh An Hội là đạo tràng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. 4. Núi Phổ Đà tại tỉnh Triết Giang là đạo tràng của Ngài Quán Âm Bồ Tát. Bây giờ ở Mỹ và Canada là hai nước lớn cũng có bốn đạo tràng thuộc về Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Đây là căn cứ địa để quảng Pháp. 1. Dạng Phật Thánh Thành là đạo tràng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát làm chủ, Địa Tạng Bồ Tát làm phụ. 2. Ở Los Angeles là đạo tràng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tôn Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát làm chủ, Quán Thế Âm Bồ Tát làm phụ. 3. Tại Seattle là đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát, tôn Phổ Hiền Bồ Tát làm chủ, Văn Thù Bồ Tát làm phụ. 4. Tại Vancouver là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, tôn Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm chủ, Phổ Hiền Bồ Tát làm phụ. Bốn đại Bồ Tát đến phương Tây để quảng dương Phật Pháp, giúp Phật giáo phát triển rực rỡ. Mỗi người, ai tin Phật giáo thì có thể tiêu trừ tham, sân, si, tam độc. Không tham, không sân, không si thì tâm địa sẽ sáng suốt. Thế giới sẽ hòa bình, mãi mãi, không còn chiến tranh nữa. Những ai muốn triều bái Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thì mời tới Vancouver. Nếu muốn triều bái Phổ Hiền Bồ Tát thì mời tới Seattle. Nếu muốn triều bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì mời tới Dạng Phật Thánh Thành. Nếu muốn triều bái Địa Tạng Dương Bồ Tát thì mời tới Los Angeles. Hy vọng các Phật tử có tâm kiên thành, cung kính triều bái tứ đại Bồ Tát và dụng công tu học Phật Pháp. 48. Xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu. Đại trượng phu là kẻ có tinh thần kiên nhẫn không thối lui, khắc phục hết mọi gian khổ. Ở đời, xuất gia là chuyện hết sức hy hữu, cũng là chuyện con người khó thấu đáo. Vì sao xuất gia thì nhất định phải chịu khổ? Bởi vì xuất gia thì không còn làm chuyện nam nữ luyến ái, không được khiêu chủ và cũng không được ăn uống chơi bời nhậu nhẹt. Phàm nếu muốn trở thành bậc xuất chúng, anh tài thì phải nhẫn chịu những điều người khác không thể nhẫn chịu được, phải chấp nhận nỗi khổ mà người khác không thể nhận nổi. Chỉ có tu luyện như vậy mới thành thân kim cang bất hoại. Cho nên mới nói, bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, chẩm đắc mai qua phổ tỷ hương. Nghĩa là, không qua một lần lạnh thấu xương, sao đặng qua mai nở ngát hương. Người xuất gia tâm cần chuẩn bị. Xuất gia là vì muốn liễu sinh thoát tử, muốn vĩnh viễn không còn thọ nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Dù đối diện với đủ thứ khổ, vẫn không lo sợ, càng khổ càng tốt. Khi đụng đến đau khổ, chớ đầu hàng, cải biến ý hướng ban đầu, tìm cách trở đầu thối chuyển. Mình cần phải có tinh thần kiên nhẫn, bất thối, phải khắc phục mọi khổ sở gian nan, đó mới là bậc đại trượng phu. Cho nên xuất gia không phải là chuyện mà mọi người ai cũng làm được. Dù là tướng tá, chưa chắc đã làm đặng. Do đó nói rằng, xuất gia là chuyện của thần thánh, không phải chuyện của những thứ trùi mũi tép riêu. Có câu rằng, thọ khổ tức liễu khổ, hưởng phước thị tiêu phước. Nghĩa là, chịu khổ mới hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Quý vị coi các vị cao tăng đại đức thời xưa đều do tu khổ hạnh mà giác ngộ, không chỉ tổ sư nào do sự hưởng thọ sung sướng mà khai ngộ cả. Quý vị lùng khắp bộ Đại Tạng Kinh cũng không tìm được vị nào cả. Chúng ta cần phải có tâm nhẫn nại thì mới được lợi ích nơi pháp hỷ sung mãn. Phải có tâm khắc khổ thì mới đắc trí huệ giác ngộ, không thể đi ngược lại với Phật đạo. Mình phải luôn luôn nhiếp tâm chuyên ý dụng công, đem tâm niệm thu hồi trở lại, không có vọng tưởng dẫn chơ. Đó chính là quản thúc tâm như ngựa, ý như khỉ, đừng để tâm mình chạy theo ngoại cảnh. Khi xuất gia tu đạo thì trước hết phải trừ khử lòng tham, phá bỏ sân hận, diệt đi si mê. Tận trừ sạch sẽ ba thứ độc đó thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Làm sao có thể quét sạch những thứ đó một cách triệt để? Tức là dùng giới, định, huệ, tam vô lậu học để làm công cụ. Giới thì trị được tham, định thì trị sân, huệ thì trị si. Cho nên người xuất gia gọi là sa môn. Sa môn dịch ra nghĩa là cần tức, tức là cần tu giới, định huệ, tức là diệt tham sân si, tức là siêng năng giữ giới, định huệ, diệt trừ tham sân si. Nếu như mọi người ai cũng hết tham sân si thì thế giới sẽ hòa bình. Giảng ngày 18 tháng 11 năm 1983. Phật tánh là bổn nguyên của tất cả chúng sanh. Lúc ban sơ, vũ trụ mênh mông bắt đầu khai thiên lập địa, thời chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thế giới, căn bản chẳng có gì cả. Nhưng từ từ đến cái kiếp thành thì bắt đầu có chúng sinh. Thử hỏi chúng sinh từ đâu lại? Có người nói từ nơi loài khỉ tiến hóa mà thành. Nhưng khỉ từ đâu tiến hóa ra? Nếu như loài khỉ tiến hóa thành người, thì sao bây giờ không thấy các loài khỉ tiếp tục biến thành người? Đây chẳng qua là học thuyết của những kẻ không có trí thức. Nếu như thế, tại sao họ không nói rằng người có thể do chuột biến thành hoặc là những con vật đầy lông lá tiến hóa ra? Làm sao họ có thể biết rằng con chuột không phải là loài người biến thành? Tất cả những loài bay, nhảy, lội dưới nước, động vật, thực vật, cho đến những loài có cánh trên trời, dưới biển, những loài cá, cua, tôm, ếch cùng loài người là những loài có khí huyết hoặc là loài thảo mộc. Tổ tiên các thứ phi, tiễn, động, thực ở đâu mà ra? Tất cả đều lưu xuất từ nơi Phật tánh. Ở trong trời đất thì thiên địa có cái đặc tính là sinh sinh bất tức, quá quá vô cùng, không ngừng sinh quá. Bởi vì có Phật tánh, nếu không có Phật tánh, mọi thứ đều bị quỷ diệt. Chỉ có Phật tánh là trải qua trăm ngàn vạn năm mà không diệt, luôn luôn trường tồn. Bởi vì do Phật tánh nên mới có biến hóa thành 10 pháp giới. 10 pháp giới này cũng không ngoài cái niệm tâm. Cái niệm tâm này tức là pháp tánh, cũng là một cái tên khác của Phật tánh. Cho nên con người do Phật tánh mà biến hóa thành. Súc sinh do con người đọa lạc mà thành. Trong 10 pháp giới này, mình có thể thấy một cách rõ ràng như vậy. Kẻ ngu si thì cho rằng tổ tiên người là loài khỉ. Hồi giáo nói rằng tổ tiên là heo, Ấn Độ cho bò là thần. Đó tức là biên kiến. Chỉ biết một chút mà không biết toàn thể một cách triệt để, làm thế giới trở thành mê quặc. Những người đó còn viết sách lập thuyết. Có kẻ nói rằng khoa học, có kẻ nói rằng triết học, phân chia môn loại. Kỳ thực đó chính là nhàn cư vì bất thiện, ăn xong thiếu chuyện làm nên mới nói những chuyện mê quặc kẻ khác. Cứu cánh, như vậy con người ở đâu mà có? Quý vị coi thử, con gà ở đâu mà ra? Con gà có trước hay là trứng có trước? Nếu không có gà thì làm sao mà có trứng? Mà nếu như không có trứng thì cũng không thể có gà được. Đó là chuyện của con gà không ra cái lý tự nhiên của nó. Như con người thì đàn ông có trước hay đàn bà có trước? Như đàn ông có trước thì đàn ông từ nơi bụng mẹ mà ra. Nếu như đàn bà có trước thì phải có đàn ông mới có thai được. Bởi vì thời gian trải qua lâu dài, loài người chúng ta quên đi chuyện này như thế nào, không ai tìm hiểu nữa. Dạng sự, dạng vật, căn bản đều là do nơi Phật tánh. Từ có mà quá thành vô, từ nơi vô mà biến thành có. Sinh sinh bất tức, quá quá vô cùng. Cho nên càng quá thì càng nhiều. Giống như những thứ sâu bọ nảy nở trong gạo vậy, càng ngày càng nhiều. Ở nơi cái chỗ vô tình mà sinh ra hữu tình. Phật tánh thì có thể từ nơi không biến thành có, biến ra tất cả các loài chúng sinh, nhân loại cũng là cái đạo lý như vậy. Nếu như khi biến thành người, cái lý thuyết này hoàn toàn không lập luận được. Nếu mình coi trên thế giới mỗi quốc gia, mỗi loại người, có người da đen, vàng, trắng, đỏ, đủ thứ màu da, những người đó thì do đâu mà biến ra? Nói đi nói lại thì cũng không tìm ra được nguyên thủy của nó. Nếu mình quy vào Phật tánh, từ nơi không biến thành có, rồi nơi có biến thành không, quá quá vô cùng, sinh sinh bất tức, thì lý luận này có thể nói một cách thông suốt được, mặc dù ít người có trình độ để hiểu nó. Con người từ nơi chỗ không mà biến thành có, và chúng sinh cũng vậy. Bây giờ những kẻ tu đạo thì phải ra sao? Tức là từ có mà biến thành không, gọi là phản bổn hoàn nguyên, quay về cái chỗ bản hữu Phật tánh. Có người hỏi như vậy thì công dụng gì? Thử hỏi, ngược lại làm người thì có công dụng gì? Mình quay về với Phật tánh, đó tức là thành Phật đạo. Phật tánh thì trường tồn, nếu khi chúng sinh đều chết hết cả rồi, thì Phật tánh mãi mãi vẫn còn mà không bị mai một. Quý vị hỏi tại sao tôi nói vậy? Bởi vì hôm nay là ngày Vía Đức Địa Tạng, Ngài là người có sức nguyện lực, khiến cho tôi nói điều đạo lý chân thực, căn bản làm người cho quý vị nghe. Đó tức là tự vô quá hữu, tự hữu quá vô. Nếu các vị không, thì tự hỏi tại sao trong gạo mà sinh ra các loại sâu bọ được? Con người ở trên đời cũng giống như loài sâu bọ vậy, bất quá con người có tri giác, có linh tánh đặc biệt hơn sâu bọ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với Phật, thì chúng ta khác với Ngài xa lắc. Nếu đem so sánh chúng sinh với Phật, thì cũng như so sánh sâu bọ với loài người vậy. Nếu chúng ta hiểu được như thế, thì phải tu hành. Tu thì phải giữ tâm quân bình, giống như cái cơn dậy, lúc nào cũng bình bình, tỉnh tỉnh, ở trong tự tánh, không một gợn sóng. Nếu như các vị thực sự hiểu Phật Pháp, thì tôi có thể cùng với các vị đàm luận Phật Pháp, nghiên cứu làm thế nào để tu đạo. Nếu các vị không thực sự hiểu, chạy theo chuyện ham danh háo lợi, không chịu buông bỏ tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ, không chịu buông bỏ những thứ đó, thì làm sao tôi có thể cùng với các vị đàm luận Phật Pháp được? Các vị phải cảnh tỉnh, cảnh tỉnh. Giảng ngày 13 tháng 9 năm 1982. 50. Số 0 là bí quyết để phản tỉnh hoàn nguyên. Ở thiền đường, những kẻ đủ tư cách tham thiền biết được chút ít mùi vị thiền thì không cần nói chuyện với họ nữa. Phàm hữu ngôn thuyết, đô chô thực nghĩa. Nghĩa rằng nếu còn ngôn ngữ đều là không thực nghĩa. Tuy nhiên, nói với những kẻ sơ cơ không thể hoàn toàn không nói. Nếu không nói, mình sẽ đi vào chỗ cực đoan. Cho nên nói để làm chỗ cho quý vị dựa vào rồi tham thiền đặng mở khai tâm địa. Tham thiền bí quyết là phải khiến tâm chuyên nhất. Vì vậy nói rằng, thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, nhân đắc nhất dĩ thánh, vạn vật đắc nhất các chính tính mạng. Nghĩa là, trời được một nên thanh, đất được một nên yên, người được một thành thánh, mọi sự được một mới chính là nó. Nhất, số một, là nguyên thủy của vạn vật, tuy nhiên nó chưa phải là pháp cứu cánh. Tuy nói rằng, đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là khi được con số một, vạn sự đều xong. Thế nhưng nếu chấp trước vào cái này, thì mình sẽ tự nhiên sinh ra 2, 3, 4, đó không phải là cảnh giới chân không. Thế nào là chân không? Có nghĩa là số không. Cái số không này giống như vòng tròn vậy, không lớn, không nhỏ, không có trong, không có ngoài, không có trước, cũng chẳng có sau, không rơi vào mà cũng chẳng rớt ra. Tuy nhiên tất cả số một không ly khai số không đầy. Người tu hành chính là từ nơi số một mà quay về số không. Ở nơi số không, mình có thể phát sinh vô lượng, vô biên tác dụng. Tuy nói rằng đắc nhất dạng sự nhất, nhưng khi tới được số không này rồi, thì số một cũng không còn nữa. Đó chính là nhất pháp bất lập, dạng lự giai không. Nghĩa là chẳng lập pháp gì, mọi tư tưởng đều không. Đó là cứu cánh giải thoát vậy. Nếu muốn tới số không, thì trước hết phải chuyên nhất cái tâm của mình, đừng khởi vọng niệm. Tâm thể chuyên nhất thì mới có cảm hứng. Cho nên chúng ta thường nghe nói, cảm hứng đạo giao năng tư nghị là vậy. Chuyên nhất thì mới đến được chỗ không. Muốn chuyên nhất là chuyện không phải dễ. Muốn trở về số không lại càng khó khăn hơn nữa. Tuy gặp khó khăn, chẳng lẽ mình không tham thiền sao? Nếu không tham thiền thì chỉnh chuyển mình không thành đạo. Cái số không là mẹ của vạn vật, nó là bổn nguyên của chư Phật dạy. Cho nên các vị học tọa thiền, đầu tiên phải học thế ngồi kiết già. Nếu như chân đau tê cứng, không chịu được, thì mình có thể phương tiện ngồi bỏ hai chân xuống. Sau đó một thời gian thì phải tập ngồi bán già. Ngồi bán già, nếu chân không còn đau như trước, thì phải tập ngồi kiết già. Khi ngồi kiết già vững rồi, chân không đau, thì lúc đó mới bắt đầu tham thiền để phá bỏ vô minh. Người tu đạo ăn no mặc ấm đã đầy đủ, hết chuyện làm, nên tham thiền đó gọi là du hí nhân gian. Tham thiền thì phải tham thoại đầu. Tham thiền tức là tham cứu niệm trước khi nó sinh ra, không phải là thoại chỉ. Thoại chỉ tức là niệm đã sinh ra rồi, cho nên cái niệm chưa sinh thì gọi là thoại đầu. Thoại đầu phổ biến nhất là câu niệm Phật là ai. Chữ ai này chính là cái mà mình phải tham. Tưởng tượng như mình có cái khoan, bây giờ mình lấy nó ra mà khoan, mà đục, dùi mài nó cho tới lúc đâm thủng được núi đá. Tìm coi ai là người niệm Phật cũng vậy, tham lui tham tới mãi cho đến khi đâm thủng được núi vô minh, thì lúc đó mình sẽ khai ngộ. Nhưng không phải dùng tâm ý thức mà tham thiền, không phải dùng tư tưởng mà suy nghĩ, phải dùng cái tâm chưa hề dùng tới, chưa hề biết qua bao giờ. Khi phá thủng được cái bổn tham của mình thì sẽ khai ngộ, hư không sẽ nát dụng, ngũ ấm đều là không. Nhưng trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói rằng, Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ quẩn, giai không độ nhất, thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt, phục như thị. Khi tham thiền đến chỗ như vậy, thì ngũ ấm đều thành không, lục trần không còn nhiễm được nơi mình, đó chính là bước đầu tiên để thành Phật. Nhưng mình phải khổ công mới được, phải biết rằng tham thiền không như niệm Phật. Biện niệm, ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Thế như là cầu cứu vậy, là sai lầm. Tham thoại đầu thì cần phải từ từ, dùi mài nó hết sức tế tâm. Miên mật, ở nơi tự tánh mình mà dụng công, cho nên gọi là tham ngộ. Tham ngộ nghĩa là tham tức là ngộ, muốn ngộ cần phải tham. Thực ra niệm Phật là ai chỉ là một vọng tưởng, Tuy nhiên mình muốn dùng phương pháp dĩ độc công độc, dùng một vọng tưởng chế phục tất cả vọng tưởng khác, dùng một niệm mà dẹp trừ tất cả vọng niệm khác. Vừa rồi tôi nói đến số không. Số không này là con đường để thành Phật. Đối với phàm phu thì đó là không. Sau khi thành Phật rồi thì nó trở thành Đại Quang Minh Tạng, Đại Viên Kính Trí. Số không này có thể sinh ra các pháp, nhưng cũng có thể quét trừ các pháp. Nó là gốc để mình phản bổn quang nguyên. Cho nên cần ở số không này mà dụng công phu. Có nghĩa rằng dụng công ở chỗ, cái gì cũng không có. Tất cả các pháp đều do số không mà sinh, tất cả các pháp đều trở về số không. Cho nên nhất bổn tán dạng thù nải quy nhất bổn. Nghĩa là một gốc mà phân ra trăm dạng hình thù rốt cuộc quy về một gốc. Ngày hôm nay tôi nói điều này cho quý vị nghe, không phải là một nhân duyên nhỏ, mà đây là tiết lộ thiên cơ, tiết lộ cái bí mật của trời đất. Nói đến cái bổn nguyên của chư Phật, đó là điều kinh thiên động địa, khiếp vía quỷ thần. Con người làm sao thành Phật là khi hiểu số không đầy. Con người tại sao đọa địa ngục là bởi vì không hiểu số không đầy. Do đó tất cả thiên ma ngoại đạo, sơn yêu thủy quái, hồ ly tinh, quàng thù lăng, đủ thứ yêu quái, vì không hiểu số không đầy mới đi ngược lại với đạo, rồi đọa lạc. Số không đầy tự nó mà sinh ra các thứ khác, rồi tự nó sản sinh ra đủ thứ biến hóa dị đoan. Tuy rằng hình tướng bất đồng, nhưng gốc lại là một. Phàm phu bởi vì không hiểu nó, nên bỏ gốc theo ngọn, xa trời cái số không đầy. Dẫu sao tất cả chúng sanh có Phật tánh đều có thể thành Phật. Tạm thời mình không hiểu, nếu hiểu thì có thể lập tức thành Phật. Giảng ngày 11 tháng 11 năm 1982, nhân ngày đã thiền thất. Tiểu truyện Hòa Thượng Tuyên Quá. Hòa Thượng pháp danh An Từ, tự Độ Luân, là vị tổ thứ 9 của dòng thiền Quy Ngưỡng, đắc pháp từ Đại Lão Hòa Thượng Hư Chân. Ngoài pháp hiệu Tuyên Quá, ngài còn lấy hiệu là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ. Hòa Thượng nguyên quán ở huyện Sông Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Ngài sinh vào ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1918, vào cuối đời nhà Thanh. Gia đình ngài họ Bạch, cha tên Phú Hải, mẹ họ Hồ. Thân mẫu ngài suốt đời trường trai niệm Phật. Khi mang thai, bà thường cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, nên đến đêm trước khi lâm sản, bà mộng thấy Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh, rồi liền sinh ra ngài. Từ thuở ấu thời, ngài đã theo mẹ ăn chay niệm Phật. Đến năm 11 tuổi, vì thấy được việc lớn sanh tử, đời người quá chống chánh, nên ngài phát đại chí quyết xuất gia tu hành. Năm lên 15 tuổi, ngài lạy Hòa Thượng Thường Trí làm thầy. Đến năm 19 tuổi, mẹ ngài tạ thế. Nhân đó ngài lên chùa Tam Duyên xin Hòa Thượng Thường Trí thế độ xuất gia. Rồi sau đó khoác y, dựng liều bên cạnh mộ mẹ để báo hiếu. Suốt thời gian ấy, ngài lạy kinh Hoa Nghiêm, lễ sám hối, tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa. Khi công phu thuần thục, ngài đã cảm động không biết bao nhiêu dân làng quanh đấy lại lễ bái, cung kính. Sự tu hành trong sạch với lòng kiền thành khẩn thiết của ngài cũng cảm động đến chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên, khiến không biết bao nhiêu chuyện linh ứng bất khả tư nghị xảy ra. Vì những chuyện thần dị ấy lưu truyền khắp nơi, nên ngài được gọi là Chị Tăng. Năm 1946, ngài đến tham lễ Hòa Thượng Hư Chân, một vị cao tăng mà ngài vô cùng hâm mộ như chị sao bắt đổ của tông môn đạo Phật. Lão Hòa Thượng Hư Chân biết ngài là một vị long tượng trong cửa pháp, nên liền truyền thọ pháp mạch khiến ngài trở thành người thừa kế, làm vị tổ đời thứ 9 của dòng Quy Ngưỡng. Tính từ sơ tổ Maha Ca Diếp thì ngài là truyền nhân thứ 46. Năm 1948, ngài từ biệt lão Hòa Thượng Hư Chân lên đường sang Hương Cảng Quảng Pháp. với ý định xiển dương cả năm phái thiền, giáo, mật, luật, tịnh để phá trừ sự phân phái chia rẽ. Trong thời gian này, Ngài đã trùng tu nhiều chùa cổ, in kinh điển, tạo tượng Phật, xây chùa An Lạc Viên, Phật giáo giảng đường và chùa Từ Hưng. Đồng thời, Ngài cũng giảng kinh thuyết pháp khiến Phật giáo thịnh hành tại Hương Cảng. Đến năm 1959, Ngài quan sát biết rằng Phật giáo phương Tây đã thành thục, có thể đem đạo lý chân thực của đạo Pháp truyền bá mọi nơi, nên Ngài khiến đệ tử thành lập ở Mỹ Hội Tổng hội Phật giáo Trung Mỹ, mà sau này đã trở thành Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Đến năm 1962, đáp lời thỉnh nguyện của tín đồ ở Mỹ, Ngài đơn thân tới Mỹ dựng Pháp tràng Phật giáo giảng đường tại Cựu Kim Sơn. Năm 1968, Ngài mở khóa hè dạy tu và nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Có hàng chục sinh viên từ Đại học Washington ở Seattle xuống tham gia, học hỏi Phật Pháp. Khi mãn khóa, có 5 vị người Mỹ khẩn cầu Ngài thế độ xuất gia, đánh dấu sự khai mở của Tăng đoàn Phật giáo Mỹ Quốc. Từ đó về sau, những người Mỹ xuất gia với Ngài càng đông, đem lại ảnh hưởng vô cùng sâu đậm đối với việc quảng dương Phật giáo tại Tây Phương, cũng như việc phiên dịch kinh điển dạy. Mỗi lần giảng kinh thuyết pháp, Ngài đều giảng thâm sâu, song rất dễ hiểu. Mấy chục năm qua, Ngài đều thăng tòa thuyết pháp hơn vạn lần. Hàng trăm tập kinh do Ngài giảng đã được dịch ra Anh ngữ. Có thể nói, Ngài là người đã khiến cho kinh sách dịch ra Anh ngữ nhiều nhất. Năm 1973, Ngài thành lập Quốc tế Dịch Kinh Học Viện với ý định đem Đại Tạng Kinh dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến Phật Pháp được truyền bá khắp nơi. Năm 1974, Ngài sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, lập ra Đại học Pháp Giới, tăng già cư sĩ quấn luyện ban để tài bồi nhân tài về đạo Pháp với trình độ và tiêu chuẩn quốc tế. Ngài lại sáng tạo ra trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức với chủ trương dùng giáo dục để giảng cứu và sửa đổi nhân tâm. Những năm kế tiếp, Ngài liên tiếp lập ra chùa Kim Sơn, chùa Kim Luân, chùa Kim Phong, chùa Kim Phật, chùa Quan Nghiêm, chùa Pháp Giới, chùa Di Đà, chùa Long Beach, Pháp Giới Thánh Thành, Học viện Nghiên cứu Tôn giáo Pháp Giới, chùa Kim Thánh và nhiều đạo tràng khác. Ngài đã xả mình không tự lao khổ gian nan, tự mình làm gương, dạy học thuyết pháp với mục đích làm gương để đào tạo thế hệ tương lai. Ngài đã hiến dâng Vạn Phật Thánh Thành để làm chỗ quy y nương tựa của tín đồ Phật giáo toàn cầu. Gia phong Vạn Phật Thánh Thành rất nghiêm túc, tuân giữ 6 tông chỉ mà Ngài đã thực hành từ lúc xuất gia. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không tư lợi, không ích kỷ, không dối trá. Do sự tu hành cũng như đạo hạnh của Ngài chiêu cảm, nên Vạn Phật Thánh Thành đã trở thành một đạo tràng trọng yếu của Phật giáo Mỹ Quốc. Chỉ hướng hay phương châm của Ngài nằm trong bài thơ sau: dù lạnh trét không phan duyên, dù đói chết không xin xỏ, dù nghèo kiệt không cầu cạnh, tùy thuận ngoại chuyên, song không thay đổi chí hạnh. Không đổi chí hướng nhưng vẫn tùy thuận ngoại duyên, thế mới giữ vững ba đại tông chỉ: xả mình vì Phật sự, cứu người là bổn phận, sửa mình làm việc tăng. Hễ gặp việc gì thấu lý việc ấy, hiểu đạo lý gì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa mạch quyết tổ sư. Sự thiền định và trí huệ thâm sâu của Hòa Thượng Tuyên Quá đã thực sự khai mở cho chúng sanh đời mạt Pháp một con đường vĩ đại đưa đến chỗ giác ngộ. Cuộc đời của Hòa Thượng đã khiến cho chúng ta cảm động, tán thán, dĩ như trong đêm tối gặp được ánh đèn Bát Nhã, hay nơi chỗ mù tịch ngửi đặng mùi hương Phật Pháp, hoặc trong bùn lầy dơ bẩn khai nở bông sen trong sạch. Chúng ta mới biết được cảnh giới của bậc đại hành giả thật khó nghĩ bàn.